Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trình Phong nghe thấy thuyết pháp này. Nghĩ lại, hợp tình hợp lý, làm 7 cái thế thân, mỗi một cái thế thân đều phải đốt bát tự một lần. Mặc dù cái lần quỷ nước kia không có đốt, nhưng mà không phải cũng là ý tứ kia sao? Đều thay thế con gái mình, đi bồi bên cạnh những cái thứ bẩn thỉu kia. Thứ này, thật sự cùng với bản thân, không có ảnh hưởng sao? Khẳng định là có, một người, chia ra thành 7 phần, sau đó càng ngày càng mệt mỏi. Đáng ghét, những đại sư kia, căn bản cũng không có nói với tôi. Trình Phong cực kỳ hối hận. Tần Dược thản nhiên nói, có lẽ bọn họ cũng không biết. Với lại, nếu như không phải những thứ này thế thân, con gái của ông cũng không sống tới lúc này. Chỉ có thể nói, Trình Phong trước đó cũng không có gặp được cao nhân, hoặc là gặp người hiểu những thứ này, nhưng không muốn đờ, em mờ thủng. Hiện tại, Tần Dược cũng là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Trình Phong nhìn Tần Dược, cầu khẩn nói, đại sư, anh hiện tại còn có biện pháp nào không? Anh mau cứu con gái của tôi. Con gái của tôi mới 24 tuổi. Cái tuổi đẹp như hoa. Không thể để cho con bé cứ như vậy mà đi mất. Cho tới bây giờ, Trình Kiều này một câu cũng không nói. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh, dường như đối với bất kỳ vật gì cũng không có hứng thú. Sống ở bên trong thế giới của mình, loại bộ dáng này thực sự khiến cho Trình Phong đau lòng. Tần Dược cũng trấn an đối phương, ông đã đến đây thì đại biểu là hữu duyên, tôi đương nhiên sẽ giúp ông. Nói thế nào cũng là một mạng người. Tần Dược nhìn khí tức ở trên người Trình Kiều, tuổi thọ giống như là một cây nhan không ngừng thiêu đốt, như thể ngay lập tức liền dập tắt. Nếu như hắn không ra tay, Trình Kiều chỉ sợ chỉ còn sống được một năm. Suy nghĩ một chút, Tần Dược nói, chuyện này cần phải buổi tối mới xử lý được. Các ông đi về trước, cho tôi địa chỉ, buổi tối tôi sẽ đi qua nhà ông. Được, được, Trình Phong liền vội vàng gật đầu. Vậy quẻ tiền, Tần đại sư anh muốn lấy bao nhiêu? Tần Dược nói, chuyển qua WeChat cho tôi 500 đồng là được. Đợi đến khi tôi xử lý xong lại tính cái khác. Được, đại sư này cũng quá tiện nghi rồi. Trình Phong mỗi lần tìm đại sư, động một chút đã là hơn triệu. Tần Dược đây tuyệt đối xem như là hàng đẹp giá rẻ rồi. Nhưng mà, Tần Dược chỉ động mồm mép. Trước mắt còn chưa có xử lý vấn đề ở trên người con gái mình. Về sau sẽ như thế nào cũng không nói trước được. Trình Phong chỉ có thể chờ đợi xem sao. Sau đó, sau khi chuyển 500 đồng, hắn liền mang theo con gái rời đi. 8 giờ tối, Tần Dược đến nhà của Trình Phong. Chỗ này là một tiểu khu cao cấp liên hợp biệt thự. Bên trong của một căn nhà đều trang trí phong cách là xa xỉ, xem ra rất hào hoa cùng đắt đỏ. Tần đại sư, có cần phải chuẩn bị gì không? Trình Phong hỏi. Tần Dược lắc đầu, không cần, hiện tại liền có thể bắt đầu. Đứng vững, Tần Dược hướng về phía Trình Kiều nói. Trình Kiều mặc dù không nói lời nào, còn thở dài, nhưng thật ra là nghe hiểu được lời của người khác, cũng có thể làm theo, nhưng mà không biết dùng lời gì để đáp lại, cho nên cô chỉ là yên lặng đứng lên. Đưa tay, Tần Dược đưa tay, Trình Kiều giơ tay lên. Sau một lúc, tay phải Tần Dược kéo ngón trỏ của Trình Kiều. Một đầu huỳnh quang sắc tuyến, liền bị cứ thế mà kéo ra ngoài. Sau đó, lại có một người giấy trong suốt xuất hiện. Người giấy này thoạt nhìn là một cô gái nhỏ, kẹp nơ con bướm, thoa son môi cùng mặt đỏ trứng, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Trình Phong nhìn đến đây, nhất thời trợn tròn trong mắt. Người giấy, mặc dù Trình Phong quanh năm tiếp xúc cái này, nhưng mà đều là thông qua đại sư miêu tả mới biết đến. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy những vật này, có lúc cũng sẽ hoài nghi những đại sư kia có có phải là lừa gạt tiền của hắn hay không. Có nhiều lúc, hắn cảm thấy đều là tâm lý an ủi con gái. Chỉ cần nhìn đại sư, thì sẽ cảm thấy trên người mình không có mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó sẽ tốt lên thôi. Cho nên đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này. Cùng đụng trúng quỷ không có gì khác biệt mấy. Chỉ là trong nháy mắt, xém chút nữa là bệnh tim của hắn cũng bị dọa sợ mà tái phát. Nhưng mà hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cái người giấy này hình như là người giấy thế thân cho con gái lúc 6 tuổi. Nhưng khi đó hắn chỉ là phụ trách cho tiền. Những cái khác đều là đại sư giúp đỡ xử lý. Không nghĩ tới thứ này lại âm u như thế. Có điểm giống như là lúc đưa tang mang đồng nam đồng nữ. Mà theo người giấy này xuất hiện, một luồng gió âm thổi qua, khăn trải bàn, màn cửa rầm rầm vang lên. Sau đó, mơ hồ một ông lão khom người lưng gù, thế mà xuất hiện ở bên cạnh người giấy. Đèn trên đỉnh đầu, lúc sáng lúc tối, Trình Phong chỉ cảm thấy sợ nổi cả da gà. Ông lão này, rất có thể cũng là lúc Trình Kiều 6 tuổi, là lão quỷ quấn lấy cô. Mà lúc này, Tần Dược lại nhìn về phía lão quỷ này, lạnh giọng nói, thân thể cô ấy không tốt, sau này ông đừng quấn lấy cô ấy nữa. Hầu hạ ông 18 năm cũng nên kết thúc rồi, người giấy tôi thu hồi. Nói như vậy, Tần Dược đưa tay lấy một tờ, trực tiếp chặt đứt kết nối của người giấy với một đầu tuyến trên người Trình Kiều. Trong chốc lát, cái người giấy này từ chân đến đầu bắt đầu tán loạn, lão quỷ nhìn đến đây, lập tức giận dữ, giống, chung quanh cuồng phong thổi qua, lão quỷ mặt đầy máu, móng ngón tay trở nên cực kỳ dài, chộp vào đít Tần Dược ngay lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, hồ đồ ngu xuẩn, Tần Dược trong nháy mắt quất ra Mặc Thúy Ngọc kiếm bên hông. Mặc Thúy Ngọc kiếm lắc một cái, trở nên thẳng tắp. Trong chốc lát xuất hiện màu vàng cùng với màu mực quấn nhau lượn quanh. Bộc phát ra linh khí cường đại. Chém, chém một kiếm. Trực tiếp đem cánh tay của lão quỷ chặt đứt. Cô hồn dã quỷ, hại người rất nặng. Tần Dược cũng không có nương tay. Lại thêm một kiếm, làm cho đối phương hồn phi phách tán. Thân thể của Trình Kiều giật mình một cái. Bên trong ánh mắt dường như nhiều hơn một tia sáng. Tần Dược theo ngón tay của cô lần nữa co lại. Sau một lúc, lại là một người giấy hơi mờ ảo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà người giấy này so với người giấy trước đó rõ ràng lớn hơn một chút. Theo người giấy này xuất hiện, còn có một tên tiểu quỷ cũng xuất hiện ở bên cạnh người giấy, thậm chí lôi kéo tay của người giấy. Tần Dược trầm giọng nói, cùng chơi với ngươi nhiều năm như vậy rồi, người giấy này ta muốn lấy đi, ngươi thả lỏng tay ra, nếu không mà nói, ngay lập tức g-i-ế-xê ngươi. Tần Dược nâng lên Mặc Thúy Ngọc kiếm, tiểu quỷ nam nhỏ này nhìn thoáng qua Trình Kiều, rồi lại nhìn Tần Dược, ánh mắt rơi vào phía trên Mặc Thúy Ngọc kiếm, sau một lúc, hắn trực tiếp buông lỏng người giấy ra, co cẳng liền chạy. Tần Dược hài lòng gật đầu, một kiếm rơi xuống, cắt đứt liên hệ giữa người giấy với Trình Kiều. Người giấy cũng bắt đầu tán loạn, mà lúc này, sắc mặt của Trình Kiều càng ngày càng sáng sủa hơn. Tần Dược vẫn làm như vừa rồi, người giấy thứ ba bị lôi ra ngoài. Cách chương